Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cầm đao đến C.H.E.M cửa phòng. Vương Ngẫu đá cửa xông vào, lôi Kiều Uyển vào. Xem này, đây là cái gì? Đây là cái gì? Vương Ngẫu ném hắn ta lên trên cái dương, chỉ vào những cái dương đầy phòng quát lớn. Ngươi mở ra, mở hết ra. Kiều Uyển nhìn những cái dương đầy phòng liền ngây người. Không cần mở ra, hắn ta cũng biết, đây không phải là 10 vạn lượng vàng bị mất sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại thế? Bây giờ đầu óc hắn ta như hồ nước đục, mặc cho hắn ta dùng hết sức bình sinh để sắp xếp cũng không thể hiểu được. Mở ra, Vương Cố lại lớn tiếng quát hắn ta. Hắn ta run rẩy đưa tay mở dương, lập tức một luồng ánh sáng vàng rực tràn ra. Oa! Trong phòng vang lên một tiếng kinh hô. Tốt, Kiều Uyển ngươi, ai cũng dám lừa, ai cũng dám gạt, toàn nói bậy bạ, không có một câu thật lòng. Đừng vội, bổn công tử có đủ cách để trị ngươi. Người đâu, đem hết những cái dương này lên xe. Vương Cố ra lệnh cho người của mình ở bên ngoài. Rất nhanh có mấy tên lính đi vào, bắt đầu khiêng dương lên xe. Kiều Uyển ngây người, không biết nên nói gì. Không đến nửa canh giờ, những cái dương trong phòng đã được chất đầy. Kiều Uyển lấy lòng nhìn huynh đệ Vương Cố. Đây thực sự là hiểu lầm. Ta thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai vị công tử tin ta được không? Tin ngươi, còn không bằng tin một con chó. Kiều Uyển ngươi lừa trên gạt dưới. Lần này ngươi không xong rồi. Vương Cố nói xong liền nheo mắt nhìn chằm chằm hắn ta. 10 năm tù và 500 lượng vàng, cộng thêm 5 cửa hàng. Ngươi chọn đi, 10 năm tù. Kiều Uyển có chút khó hiểu. Tại sao ta phải ngồi tù? Ngươi lừa gạt bổn công tử chính là lừa gạt ngự sử đương triều. Đây là tội thứ nhất. Ngươi tư thông với trọng phạm của triều đình nhưng lại giấu không báo. Đây là tội thứ hai. Ngày tân hôn của ngươi, ngươi lại còn dây dưa với nữ tử khác. Đừng quên rằng Đinh Lan là nghĩa nữ của ngự sử đương triều. Ta thấy Kiều Uyển ngươi thật sự là to gan lớn mật. Thế nào, mấy tội này có quá 10 năm không? Vương Ngố cúi đầu liếc nhìn Kiều Uyển đã ngây người. Vân Mộng Hạ vụ ói xong liền bảo người viết giấy biên nhận. Ép Kiều Uyển ấn dấu tay lên trên. Đại công tử, là nữ nhân đó tìm đến ta. Ta vốn không muốn để ý đến nàng ta nhưng nàng ta lại quấn lấy ta. Nói không quên được ta. Bảo ta cứu nàng ta. Kiều Uyển nhìn tờ giấy nợ bị ép viết. Trừng mắt nhìn Trương Tử Yên. Kiều Uyển, ta không quấn lấy ngươi. Ta muốn trả lại nhi tử cho ngươi. Tô Côn là nhi tử của ngươi. Là hài tử mà ngươi và ta sinh ra. Lúc này, Trương Tử Yên như cho tàn. Nàng ta nhìn Kiều Uyển nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, giống như một tiếng sấm nổ vang giữa đám đông. Tô phu nhân trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. May mà Trần Tú đỡ lấy. Không ngờ hài tử mà Tô gia nuôi dưỡng nhiều năm như vậy lại là nhi tử của người khác. Lão gia, ông đúng là mù mắt. Cả đời anh minh, chỉ một lúc hồ đồ. Tô phu nhân nhìn bầu trời xám xịt, nước mắt trào ra. Ca ca, ta không thể nhận mối quan hệ này. Nam nhân này đã có con với nữ nhân khác. Ta không thể gả cho hắn ta. Vu Đình Lan lấy khăn che mặt, bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Vương Ngố và Vương Chí xông lên túm lấy Kiều Uyển. Đờ, ớ, em mờ đá túi bụi. Ôi, không phải ta, đồ tiện nhân. Sao ta có thể có con với ngươi? Đừng đổ đứa con hoang của ngươi lên đầu ta. Kiều Uyển ôm đầu mắng chửi Trương Tử Yên. Cách Trương.